Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, Hàn Lão Ma phân phối bảo bối. Lang tộc hướng về Long tộc Bằng tộc ra tay sau khi còn đang tìm kiếm Lý Mục, yêu tộc đại quân lại chạy một nhóm. Cũng không ai dám khẳng định chính mình đối thủ có thể hay không thừa dịp chính mình cao thủ không có ở đây thời điểm. Như lang tộc như vậy đánh lén. Ôi, tương đương đều đi rồi. Đừng nói bắt Lý Mục. Hàn Lão Ma không bắt được. Lần này được rồi. Cái gì cũng không được. Còn phải tội không ít đối thủ. Lãng phí thời gian dài như vậy. Mông đều chiếm được. Ta còn đem ta ra lão tổ tỉnh lại. Lần này được rồi. Lão tổ thời gian không nhiều. Hận A tương đương rất nhiều yêu tộc vì tìm kiếm Lý Mục. Bỏ ra vốn lớn. Không chỉ có giác tỉnh ngủ say lão tổ. Còn đồng ý cái khác giúp một tay yêu tộc không ít đồ vật. Bây giờ đều là tay không mà quay về. Hận nhất còn không phải tổn thất. Mà làm mắt thấy nhân tộc sắp quật khởi. Cũng không có thể làm sao. Tiếp đó, theo lão tổ bỏ mình. Nhân tộc quật khởi. Chúng ta lại không bất kỳ phản kích lực lượng. Không nên đánh cược này một cái. Long tộc Bằng tộc làm sao liền cùng lang tộc nổi lên hiềm khích. Chẳng lẽ trong này có chúng ta không rõ ràng chuyện tình. Ta cũng cảm giác trong này có vấn đề. Lượng lớn yêu tộc rút đi. Sự tình biến hóa thật giống vượt quá dự liệu của bọn họ. Đặc biệt là long tộc Bằng tộc cùng lang tộc tranh đấu. Đến cùng vì cái gì? Càng là không làm rõ được. Cũng cảm giác trong này có bọn họ đây không cách nào hiểu rõ sự tình. Tại như vậy thời khắc then chốt. Ra vấn đề như vậy. Chúng ta một mực còn không biết nội tình. Còn làm sao chơi? Chỉ sợ chúng ta bị lợi dụng. E sợ đã bị lợi dụng. Ngoặc kép, trốn ở một chỗ Hàn Lão Ma cùng Vệ Dương cũng rút lui đi ra. Hàn Lão Ma chạy về phía Phong Lan vực. Vệ Dương thì lại chạy về phía Huyền Thiên Tông. Hai ngày sau, Vệ Dương xuất hiện tại Huyền Thiên Tông ngoại vi. Hy vọng Huyền Thiên Tông hết lòng tuân thủ cam kết. Lưu Hoài Đình cùng A Mộc không có vấn đề. Dùng Lưu Hoài Đình trên tay tối đa có điều 67 tầng gì đó. Không sánh được Huyền Thiên Tông Lý Kiều. Khấu Lưu Lưu Hoài Đình cũng vô dụng. Lại nói, hắn dùng 70 tầng gì đó trao đổi. Huyền Thiên Tông sẽ không như thế ngốc. Đón lấy, Vệ Dương xuất hiện tại Huyền Thiên Tông Tông Môn ở ngoài. Tới đây người phương nào tương đương trước Sơn Môn. Vệ Dương hiện thân. Sau đó bị Huyền Thiên Tông đệ tử ngăn lại. Một mặt khác Hàn Lão Ma cũng trở về đến khách sạn bên trong. Mỗ sân trong mật thất dưới đất. Chém yêu nơi bên trong đích tình huống. Ở Lưu Vi sau khi trở lại. Lưu An bọn người rõ ràng một ít. Liên quan với luyện yêu tháp bên trong. Lưu Vi chỉ leo lên 20 tầng. Lên phía trên đích tình huống nàng không rõ ràng. Vẫn nghe nói luyện yêu tháp trên có thể được đến rất nhiều cao tầng công pháp. Vậy ít nhất cũng phải 40 tầng lên phía trên. 40 tầng đi xuống gì đó. Đều quá bình thường rồi. Lưu Vi lắc đầu một cái. Hàn Lão Ma Vệ Dương bọn họ làm sao vẫn chưa về. Gấp người chết. Sẽ không phải thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đều sắp 3 tháng. Không biết. Nếu quả thật xảy ra vấn đề rồi. Tin tức đều sớm truyền tới rồi. Vệ Dương cùng Hàn Lão Ma hai người lưu vong kinh nghiệm phong phú. Ta đều trở về. Bọn họ khẳng định không có chuyện gì. Phỏng chừng còn đang tìm kiếm Đình Đình. Lưu Vi nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bọn họ nếu như trở về. Chúng ta công pháp tu luyện vấn đề sẽ giải quyết. Một đám người kích động. Hưng phấn. Lo lắng. Còn có chờ mong. Thời gian dài như vậy trôi qua, bắt đầu trọng độ lo lắng đã ở Lưu Vi sau khi trở về nỗi lòng lo lắng giảm xuống không ít. Không nghĩ tới Lý tiền bối vẫn là lợi hại như vậy. Hừ, tương đương liền long tộc bằng tộc những thứ đó, vẫn còn muốn tìm đến Lý tiền bối. Ta xem, hiện tại Lý tiền bối tu vi e sợ không ở long tộc bằng tộc điều động cao thủ bên dưới. Trừ phi hai tộc đưa bọn họ lá bài tẩy gọi ra. Long tộc cùng bằng tộc cũng sẽ không làm chuyện như vậy đi. Lá bài tẩy gọi ra. Làm không cẩn thận hỏng nát. Thì có ý tứ. Hai trong tộc, một khi có một lá bài tẩy đi ra, lá bài tẩy một khi chơi xong, sẽ đối mặt một phe khác điên cuồng bắt giết. Lúc này, coi như trong tay ngươi nắm giữ 100 lý mục, cũng không giải quyết được vấn đề. Đế cấp cao thủ, không phải ai đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đến. Hóa thần cao thủ ở hai trong tộc đều không có bao nhiêu cái. Huống chi đế cấp cái này ranh giới to lớn dưới, cơ hồ không bao nhiêu người có thể lướt qua, ngoại trừ tu vi trên khó có thể đột phá ở ngoài. Còn có thiên kiếp này thử thách, phong hỏa lôi kiếp, mỗi một cướp cũng không dễ dàng vượt qua. Mấy triệu năm qua, cũng chỉ có long tộc bằng tộc phượng tộc nắm giữ đế cấp cao thủ tọa chấn. Vượt qua ba kiếp sau khi đế cấp cao thủ, cơ bản đều bị trọng thương. Long tộc cùng bằng tộc, bộ tộc nếu là đánh thức đế cấp cao thủ, vậy này cao thủ cần phải cùng mặt khác bộ tộc đế cấp cao thủ đồng quy vu tận. Bằng không, trong đó bộ tộc sẽ đối mặt nguy hiểm, không tới chủng tộc đối mặt diệt vong. Hai tộc lá bài tẩy là không thể nào xuất hiện. Hàn lão ma trở về. Lúc này, Chu Thanh từ bên ngoài chạy trốn đi vào. Trên mặt mang theo vui vẻ nói. Trong mật thất tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hàn lão ma, chấm ngoặc kép, thần thức hướng ra ngoài quét một hồi. Sau đó trong mật thất bùng nổ ra tiếng hoan hô. Đợi lâu như vậy, hy vọng lâu như vậy. Hàn lão ma cuối cùng cũng coi như trở về. Hồ tương đương tất cả mọi người lo lắng trong lòng rơi mất một cấp độ. Hàn lão ma trở về. Vệ Dương lại càng không dùng lo lắng. Mau vào, ngoặc kép, nửa ngày sau. Trong mật thất tất cả mọi người biết Hàn lão ma trải qua. Làm nhìn Hàn lão ma từng cái túi chứa đồ từ bên trong lấy ra bảo bối. Tất cả mọi người điên rồi. Nhiều như vậy thứ tốt. Chúng ta đoạt bao nhiêu yêu tộc. Đều không có mấy thứ này bảo bối. Hàn lão ma, người phát tài. Ha ha, tương đương những yêu tộc kia quy nguyên cảnh còn có hóa thần cao thủ yêu đan. Ta đều thu tập rồi. Hàn lão ma nói từ một cái khác trong túi chứa đồ móc ra một đống lớn yêu đan. Ta, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người khí đều thở không chia rồi. Hàn lão ma phát tài, giàu to rồi. Tất cả mọi người trong đầu đồng dạng bay lên ý nghĩ như thế. Ngươi liền khoe khoang, đắc sắt đi, được luyện yêu tháp bên trong khiến người ta ước ao gì đó thôi. Còn phải đến nhiều như vậy thứ tốt, trở lại. Mang càng nhiều thiên kiêu trở về. Tranh thủ tại hạ lần chém yêu nơi xuất hiện thời điểm. Chúng ta từ ra có thể thêm ra mấy cái thiên tài đến. Từ kiêu khẽ cắn răng. Hận A tương đương lúc trước làm sao sẽ không phái từ ra đệ tử đi thử xem. Lúc đó cũng không phải chưa hề nghĩ tới. Có thể tưởng tượng từ ra những đệ tử này đều là trải qua bao nhiêu đau khổ ra tới. Đi luyện yêu tháp, cơ hồ đều là muốn chết. Lưu Đình Đình là vì tìm Lý Mục. Cái khác mấy cái đối với mình bản lĩnh đều có thông tin. Thông điệp, mặt khác, Vệ Dương bọn họ cơ hồ đều là một thân một mình. Không có ai hạn chế bọn họ. Mới để cho bọn họ xông một lần luyện yêu tháp. Không nghĩ tới nguy hiểm lớn như vậy. Thu hoạch như thế phong phú. Chúng ta từ gia căn cứ cũng nên tạo dựng lên rồi. Một cái khác từ gia quy nguyên cảnh nói. Đón lấy một đoạn tháng ngày, đại lục có thể sẽ xuất hiện một thời gian dung chuyển. Ai ngờ trở lại nhìn thống kê một hồi. Từ kiêu gật đầu nói, nhìn về phía Hàn lão ma đồ vật trong tay con mắt đều đỏ. Vốn là Hàn lão ma thiên phú không tệ, lá gan lại lớn, trong tay tài nguyên vẫn mạnh hơn bọn họ từ gia. Hắn lấy được không ít tài nguyên, còn muốn phân cho hậu bối. Hiện tại Hàn lão ma đồ vật trong tay. Có thể bồi dưỡng được một cái khác bọn họ như vậy đại thế lực rồi. Lưu An cũng không hé răng. Nhìn Hàn lão ma đang lúc mọi người trước mắt khoe khoang Hàn lão ma cùng bọn họ quan hệ không ít. Hắn không biết nên nói cái gì. Cái khác một đám người xì xào bàn tán. Đều muốn chém yêu nơi chuyện tình. Những thứ đồ này ta cũng không hề có tác dụng. Dùng để thưởng ta sao trong đám người này. Vì chúng ta làm ra trọng yếu cống hiến người đi. Hàn lão ma bỗng nhiên nói. Hả? Hàn lão ma, người nói là thật sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?